Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc giới chương 17 Thuyền Lướt Ngũ Hồ. Bây giờ là gần giờ ngọ, tướng quân Tiết Dung kéo róc xe về, báo cáo đã dẹp xong các ổ kháng cự mặt Đông Thành. Nhạc lại trỗi lên, hòa theo các lời ca chúc tụng để câu tiễn cùng Tiết Dung đối ẩm. Phùng Đồng lại tới, sau khi hành lễ với nhà vua, liền hướng dẫn Thái tế Bá Hỷ của nước Ngô vào ý kiến, câu tiễn bỏ mặc cho Bá Hỷ quỳ đó. Sau khi nâng ly đối ẩm với Phùng Đồng, mới quay sang Văn Chủng nói cách lạnh nhạt. Văn đại phu, thái tế của nhà Ngô thì phải đi ý kiến Ngô Dương mới đúng. Khanh truyền lệnh cho đem thái tế đến gặp Ngô Dương. Bá Hỷ ngạc nhiên ấp úng, đại dương, thần đã quỳ thuận trước rồi, thần mong đại dương. Không đợi nghe nói hết, câu tiễn dãy tay cho võ sĩ lôi Bá Hỷ ra xử tử, đoạn nói: một người không trung thành với quân vương thì không thể cho sống được. Cùng lúc ấy, đại tướng quân Gia Kê Nhĩnh bước vào, không uống rượu mừng liền mà đi thẳng đến bên Diệt Dương Tâu. Đại dương, đại phu nước Ngô là Dương Tử Cô Tào chỉ huy quân đồn trú từ Tích Sơn kéo đến. Người có 300 chiến xa, hiện đang tấn công Tề Nữ Môn. Diệt Dương ở một tiếng, chưa kịp nói gì thêm, Phạm Lãi đã đứng lên với thần sắc trịnh trọng thưa. Tàu đại dương, quân của Dương Tử Cô Tào là quân tinh nhuệ của nước Ngô, xin cho thần cùng tướng quân Gia Kê Dính cùng đi thanh toán. Diệt Dương tỏ vẻ khinh thường. Vua của họ chết rồi, 300 xe làm được chuyện gì? Họ có thể phản công lấy lại Cô Tô sao? Đại dương, ở Cô Tô chúng ta chưa đứng vững đâu. Hơn nữa, thần mong sẽ giải quyết xong cánh quân ấy trước khi trời sáng. Mong lúc giờ lành đến, toàn diện cuộc chiến tranh này phải kết thúc. Phạm Lãi nói rất lọt tai. Diệt Dương mỉm cười gật đầu và căn dặn Phạm Lãi khi xong việc phải lập tức trở về. Phạm Lãi đội mũ trận cùng Gia Kê Dĩnh song song bước ra khỏi đại điện. Gia Kê Dĩnh cảm thấy lạ về hành động của Phạm Lãi nên vừa ra đến bên ngoài thì hỏi ngay: Phạm đại phu, tôi chưa báo cáo hết với đại dương. Tôi biết Cô Tào không đánh chát gì được đâu, nhưng tôi khuếch đại chuyện để cho tướng công lập thêm một công nữa đó. Phạm Lãi vỗ vai Gia Kê Dĩnh. Tướng quân đi trước, tôi sẽ theo sau. Tướng quân gắn đuổi Cô Tào cho thật nhanh. Tôi muốn hỏi ý đại phu cách làm cho Cô Tào đầu hàng. Không cần cứ tiêu diệt bọn họ. Chỉ cần tướng quân đứng trên xe nói lớn tình Ngô Dương đã chết, bọn họ khỏi đánh cũng loạn. Thôi, tướng quân đi đi. Gia Kê Dĩnh đi rồi, Phạm Lãi mới thở phào nhẹ nhõm. Gia thần Tử Thường đã đứng chờ sẵn bên cạnh. Phạm Lãi nói, cơ hồ ta không thể thoát thân được. Mà này Tử Thường, tình hình ra sao? Bấm, tất cả đều đúng như lời đại nhân dặn dò. Gia thần đã đem tình Ngô Dương chết nói cho đại cô biết. Được rồi, người mau chuẩn bị một xe và thông tri cho đoàn thuyền biết, sẵn sàng chờ ta sử dụng. Dặn xong, Phạm Lãi hối hả chạy lên Cô Tô Đài. Trên thềm đá Cô Tô vẫn do cánh quân trực thuộc của Phạm Lãi canh giữ. Thủ hạ nhìn thấy chủ tướng liền nâng mâu chào. Phạm Lãi giãy tay chào lại. Các anh em, chúng ta thành công rồi. Chúng ta 10 năm tàn hợp, 10 năm dạy dỗ lẫn nhau, đã rửa xong thù. Hai võ sĩ đứng ở bình đài cũng khom mình chào chủ tướng bẩm. Các cô gái Việt đều an toàn chờ đại phu đến. Ngừng lại một lúc, Phạm Lãi rút ở lưng ra một thẻ bài bằng đồng vuông vức trao cho võ sĩ đứng bên trái dặn. Người thầy ta truyền lệnh, cấm tất cả binh sĩ dâm ngược với dân chúng nước Ngô. Phạm Lãi tiếp tục đi tới, đến tầng chót của Cô Tô Đài, lại có một võ sĩ trưởng bước ra nghênh đón báo cáo: Tây Thi bình an. Tây Thi! Phạm Lãi cất tiếng gọi to, tiếng gọi oang oang lớn nhất sau 17 năm xa cách. Tây Thi! Phạm Lãi lại gọi, 17 năm xa cách để chớp mắt đây sẽ gặp lại, làm cho Phạm Lãi mừng quá, nôn nóng quá, cảm khái khôn cùng. Phạm Lãi cứ vừa chạy vừa gọi, Tây Thi! Tây Thi! Tây Thi nằm nghiêng trên giường ôm chặt Thuộc Lâu Bửu Kiếm. Sau khi được tin Ngô Dương chết, nàng cứ nằm như thế, hai tay ôm kiếm, mặt úp vào mền, không kêu gào, cũng không khóc. Cái chết của Ngô Dương làm cho thần trí nàng phiêu diêu, cơ hồ nàng thoát khỏi thế gian này. Gần như mọi việc ở thế gian này không còn liên quan tới nàng nữa. Tiếng gọi thứ nhất của Phạm Lãi làm cho toàn thể các cô gái Việt trong phòng kinh động. Tiếng gọi thứ hai của Phạm Lãi làm cho các cô nàng reo mừng. Phạm Đại Phu! Phạm Đại Phu! Riêng Tây Thi thì toàn thân rung lên đáng sợ. Nàng cố dùng hết ý chí để tự trấn tĩnh. Ngón tay bấu chặt thân kiếm, dường như sức mạnh toàn thân tập trung ra đầu ngón tay. Tây Thi! Có tiếng một nam nhân phấn khởi gọi tên nàng, tiếng bước chân đến gần, tiếng hia da, rồi có tiếng dán màn. Tây Thi! Tây Thi! Di Quang lắc lắc bạn, nói thêm, Phạm Đại Phu đến kìa! Di Quang dùng sức trở nghiêng mình Tây Thi cho xây mặt ra ngoài. Đúng lúc ấy, Phạm Lãi bước vào phòng. Đôi mắt của đôi tình nhân 17 năm ly biệt giờ nhìn nhau trân trối, một cảm giác chạy luồn nhanh như điện. Phạm Lãi giang tay bước tới, vừa lúc Tây Thi cũng có thứ cảm giác đó làm cho nàng ngất đi. Tây Thi! Tây Thi! Phạm Lãi xốc tới ôm chặt nàng, lay nàng gọi ầm lên, bảo đem nước, đem rượu. Cơn xúc động mạnh bất ngờ làm cho Tây Thi ngất xỉu, xong chẳng bao lâu sau thì nàng mở mắt. Như ảo, như mộng, như thật, như giả, Tây Thi có cảm giác như nàng từ cõi chết trở về. Nàng đưa mắt lướt qua một số vật trước mắt, lướt qua gương mặt người tình xưa, rồi tránh đi. Nàng chợt thấy thẹn, xong rồi xoay mắt lại, nhìn dáng vào Phạm Lãi. Cuộc hội ngộ sau 17 năm là đây. Bao nhiêu chuyện ngày xưa đã chôn vùi, ký ức cũng nhạt nhòa, giờ trỗi dậy. Đắm chìm vào đâu đâu, Ti Thi lại nhắm mắt. Mắt nàng nhắm, nhưng nước mắt chua cay cứ từng giọt chảy trào ra khóe mắt. Ti Thi! Gần như không nghe được tiếng gọi, Ti Thi đắm chìm trong dòng tư lương của nàng. Nàng đã nhìn thấy Phạm Lãi rồi, biết Ngô Dương bại trận chết rồi, biết nước Việt đã phục hưng và Việt Dương sẽ thống trị nước Ngô. Người Việt đã trả xong mối hờn bị bắt làm nô lệ. Người Việt đã rửa xong mối đại sĩ đại nhục là một sự nghiệp vĩ đại chấn động cổ kim. Nàng, người nhận lãnh trách nhiệm lớn lao và gian khổ vô tiền khoáng hậu, đứng về phương diện lý luận, lẽ phải dính dáng thật nhiều với thắng lợi của quốc gia. Nhưng từ đáy lòng nàng, nàng không thấy được chia sẻ quang vinh, mà chỉ thấy riêng mang tủi nhục. Nước Việt phục hưng có khía cạnh lỗi lạc đặc biệt, nhưng điều ấy không một chút liên hệ với nàng. Vinh quang ấy không thuộc về nàng, trong khi nước Ngô bị diệt thì tội tình nàng quá lớn. Tây Thi tự hỏi, ta chỉ là người có tội không chăng? Phạm Lãi rót nước đem lại, trầm ấm nói, Tây Thi, nàng không nên xúc động nhiều. Hàng kỳ chờ gặp bao năm của chúng ta đã đến rồi. Tây Thi không nói gì, cổ nàng nghẹn cứng, chỉ phát được một tiếng thở dài não ruột. Song cách phản ứng đó cũng khiến cho Phạm Lãi cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Chàng lột mũ trận, kéo mí màng lau khô mồ hôi trán, đoạn vỗ nhẹ vai Tây Thi. Tây Thi, trận chiến không làm nàng sợ chứ? Di Quang đưa ra dấu, ý bảo đừng nói đến chiến trận, nhưng Phạm Lãi không thấy, riêng Tây Thi vẫn nhắm mắt. Tây Thi, nàng nhìn ta đi, 17 năm rồi, chúng ta chưa gặp. Vừa nói, Phạm Lãi vừa kéo tay người yêu, hôn ở mu bàn tay. Tây Thi nhận thấy, cái hôn ấy hoàn toàn khác hẳn với bao nhiêu nụ hôn của Ngô Dương suốt 17 năm. Nụ hôn này đã làm rung động tận đáy lòng nàng, bắt nàng mở mắt nhìn đăm đăm người yêu năm cũ. Nhưng rồi, nàng lách mắt tránh, thật nhận thấy nàng nhìn Phạm Lãi bao nhiêu là bất trung bấy nhiêu đối với cái chết của Ngô Dương. Nàng thở dài. Thiếu bá, bằng vào cơ sở tình cảm cũ, thiếp yêu cầu chàng để cho thiếp chết. Kìa, Phạm Lãi giật nảy, choàng cả hai tay ôm bả vai nàng. Tây Thi, 17 năm rồi chúng mình mới gặp lại, sao nàng lại nói thế? Tây Thi nhắm mắt không nhìn, cũng không trả lời. Phạm Lãi kéo lật thân nàng lại, nhìn thẳng vào mặt nàng. 17 năm xa cách, Tây Thi đã mất đi sự thơ ngây tươi mát của thời thiếu nữ lúc ở Hội Kê. 17 năm trước, nàng như một đóa hoa mới nở, ngậm sương sớm long lanh. Không như bây giờ, nàng như người ở giữa năm, mất rồi mùa xuân. Tuy nàng vẫn đẹp đó, song là nét đẹp trưởng thành chín mùi. Đang lúc nàng nức nở, đang lúc nàng cảm thấy thất bại và có tội, nàng vẫn biểu lộ nét đẹp chín chắn. Gương mặt Tây Thi vẫn không có gì thay đổi so với trước. Đường nét rực rỡ, da mặt nàng được giữ gìn hết sức cẩn thận, vẫn mơn mởn, mịn màng. Nhìn nàng bây giờ, Phạm Lãi nhớ lại Tây Thi ngày xưa. Tây Thi với đôi mắt long lanh, sáng rực, trong suốt. Chàng lại yêu cầu nàng mở mắt, lần này rồi lần khác. Tây Thi vẫn nhắm mắt, ứa nước mắt. Điều đó làm cho Phạm Lãi khổ sở quá, thương cảm quá. Tây Thi, 17 năm rồi không gặp, giờ gặp lại đây mà một ánh mắt nàng cũng không muốn nhìn ta sao? Lẽ tự nhiên Tây Thi thấy nàng không nên làm thế. 17 năm trước, cả hai là đôi nhân tình chí thành chí ái, trải bao nhiêu biến thiên bằng vào tình cảm cũ mà mãi đến giờ nàng vẫn chí thành, nên Tây Thi mở mắt vì ngày xưa ấy mà mở mắt. Nàng nhìn thấy rõ chàng rồi, tóc người năm cũ bây giờ đã bạc hoa râm. Trên trán chàng, trên má chàng, đâu đâu cũng có in vết hằn bụi bám nắng chan. Điều đó chứng tỏ chàng đã miệt mài lao khổ suốt 17 năm. Tây Thi u buồn gọi nhỏ. Thiếu bá! Tây Thi! Phạm Lãi sung sướng kêu lên. Có thể vì cuộc trùng phùng, cũng có thể vì chàng đã nhìn rõ mắt nàng rồi. Trong giây phút ấy, lòng như tấu nhạc tưng bừng, Phạm Lãi nói như reo. Tây Thi, ta không đến nỗi uổng công, rốt cuộc rồi chúng ta vẫn trùng phùng. Bé con của ta, à mà không, ngày xưa nàng cũng không đồng ý cho ta gọi bé con. Phạm Lãi bỏ lửng ôm chầm người yêu cũ. Về phần Tây Thi, nàng không nhận thấy có cảm giác gì đặc biệt, nên tự cho rằng tình yêu của nàng đã chết theo Ngô Dương. Phạm Lãi vẫn phát ngôn với tư cách người yêu. Tây Thi, nàng không nói gì với ta sao? Thiếu bá, nàng nhìn mái tóc hoa râm người yêu cũ. Thiếp muốn được chết. Kìa, đừng nói đến tiếng ấy. Một cô gái Việt lại muốn tuẫn tiết theo Ngô Dương là một chuyện không thông đâu. Sống và chết không cần có lý do giải thích thông hay không thông. Thiếu bá, thiếp từng trải quá nhiều. Thiếp già rồi nên muốn chết. Dưới mắt Phạm Lãi, Tây Thi vẫn rực rỡ, vẫn mỹ lệ, nên tiếng già rồi của nàng khiến chàng bắt buồn cười, cười thành tiếng. Ngược lại, Tây Thi thấy giờ phút này nghiêm trọng mà Phạm Lãi cười được, tức là xem thường nàng. Nàng bất mãn liếc xéo. Dưới mắt Phạm Lãi, cách liếc xéo kia đầy dẫy những phong tình ngày xưa. Từ đó, chàng nhận thấy quá khứ hãy còn, quá khứ bất biến. Trong quá khứ, cả hai đã thề non hẹn biển và cuộc hẹn thề tự nhiên cũng bất biến. Thế nên Phạm Lãi rùng dai và nhân lúc chuyển mình, chàng nhận ra giáp đeo ngực có phần gây khó chịu nên đặt Tây Thi xuống, cởi áo giáp ngực, chân và bả vai, cởi luôn cả chiến bào. Nhận thấy chiến bào có dính máu dơ, Phạm Lãi nhìn sững lại mình, nói với nhóm Di Quang, ta muốn thay đồ. Ở đây có không? Áo của Ngô Dương. Tây Thi phản ứng liền. Thiếu bá, hôm nay thiếu bá là người chiến thắng, còn những gì của phù sai có đều. Tây Thi, nàng làm sao thế? Thiếp không làm sao cả. Sinh mạng của thiếp đã cùng rồi. Thiếp đã sống trên Cô Tô Đài 17 năm, giờ muốn được chết trên Cô Tô Đài. Bấy giờ, Di Quang đem đến bộ trường bào bằng tơ bông. Nhìn thấy thần sắc Tây Thi hết sức nghiêm trọng, Phạm Lãi khoát tay từ chối, đoạn nắm chặt tay Tây Thi kể lễ. Tây Thi, 17 năm rồi, ta luôn tưởng nhớ nàng. Ngày đêm làm việc, lúc mệt mỏi không chịu được, cứ nghĩ đến nàng thì ta lại phấn chấn tinh thần. Ta nhớ lời hẹn trước, lúc phân ly, nhớ lắm từng lời, từng chữ lúc ở hội kê, lúc gian sông tiền đường. Tây Thi rùng mình nhớ lại. Tây Thi, tất cả những hình ảnh đó ghi khắc trong đầu óc ta, trong trái tim ta như chỉ là chuyện hôm qua. Nàng còn nhớ không, lúc trong phòng làm việc của quân phu nhân, nàng có hỏi, đại ca, từ rày về sau, chúng ta có còn gặp nhau không? Ta trả lời, lúc nước Ngô bị tiêu diệt, chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ chung đôi. Ta còn nhấn mạnh, nước Ngô sẽ có ngày bị diệt trong tay chúng ta. Tây Thi, ngày đó là ngày của chúng ta, ngày đó là đây. Phạm Lãi nói miên man. Tây Thi, lúc đưa nàng lên thuyền, ta có bảo, lúc thành Cố Tô bị phá là lúc chúng ta gặp lại. Nàng còn nhớ không? Lúc ấy, ta gọi nàng liên tiếp bằng mấy tiếng bé con, nhưng nàng không đồng ý, bị xem là bé bỏng. Tây Thi, việc ngày hôm nay đã được chúng ta dự đoán vào 17 năm trước, và nàng đã trả lời khẳng định. Thiếu bá, thiếp chờ chàng. Tây Thi, nàng còn nhớ không? Nàng còn nhớ không? Sự thật là thế, Tây Thi có nhớ. Và khi mới đến cung Ngô, Tây Thi quả có lòng chờ đợi Phạm Lãi. Nhưng bây giờ là 17 năm sau, với biết bao cuộc biến thiên. Hơn nữa, Phạm Lãi càng nhắc chuyện ngày xưa, càng làm cho Tây Thi thương cảm. Ôi, thời gian đã làm thay đổi con người, sự đời, cả tình yêu. Đáng sợ quá, thời gian đẩy trôi tất cả, đẩy đi quyến luyến năm nào. Tây Thi thở dài. Thiếu bá, đừng nhắc chuyện ngày xưa, đối với thiếp, nó không có ý nghĩa gì. Một người có tương lai mới có quá khứ, chứ đối với thiếp thì không còn có tương lai. Tây Thi, tương lai là chúng ta chung sống bên nhau. Ta đã vì nàng ăn bài xong tất cả. Phạm Lãi rất mực chí thành. 17 năm rồi, ta vừa làm việc vừa lo sắp đặt. Tây Thi, tương lai của chúng ta sẽ hết sức bình yên, tuyệt đối không có sóng gió ba đạo. Tây Thi nhìn người yêu cũ đăm đăm, không có cách nào hiểu được niềm tin của chàng an bài cho tương lai của hai người, không biết sẽ đi về đâu trong suốt 17 năm thì quả là chuyện lạ lùng đến quang đường. Tây Thi, hãy nhận lời ta, cười với ta, đừng về kết cuộc bi thảm của nước Ngô mà sầu khổ. Mọi chuyện xảy ra đều được chúng ta dự liệu. 17 năm trước, chúng ta đã đoán biết ngày này. Phạm Lãi ôm choàng nàng. Tây Thi, chúng ta đã hẹn nhau ngày này. Tây Thi không cự tuyệt, song cũng không phản ứng. Nàng nhận ra nỗi đau khổ vì yêu của Phạm Lãi đã để lộ trong vòng tay ôm siết rung rung. Tình cũ, chuyện xưa tuy đã phôi phai, song có bôi xóa được hết đâu. Tây Thi gượng ngồi dậy. Thiếu bá, người ta đối với thiếp quá tốt đối với một nữ gián điệp. Ôi, thiếu bá, trong mấy năm đầu, thiếp ngày ngày chờ đợi đoàn quân diệt tới, chờ đến mỏi mòn theo hy vọng mỏi mòn. Thiếu bá, ngay lúc ấy thiếp muốn chết quá, nghĩ đến việc không thể chung sống với chàng, thiếp không chịu nổi nên phó mặc buông lung đối với phù sai. Thiếp cho rằng không có người thứ hai nào có thể chịu đựng nổi sự thay đổi tính tình kỳ quặc của thiếp. Nhưng rồi sự chịu đựng của nhà vua lần hồi làm cho thiếp thấy mình mang tội nghiệp. Thiếp ăn năn. Thiếu bá, người ta tốt với thiếp. Tây Thi ứa nước mắt, dùng hai tiếng người ta để tránh nói đến hai tiếng Ngô Dương. Nhận ly rượu Phạm Lãi đưa cho, Tây Thi nốc cạn đoạn tiếp. Rồi sau đó, thiếp yêu người ta với mâu thuẫn nặng nề. Trách nhiệm đôi quốc gia và tình cảm của một con người xung đột nhau trong thiếp. Thiếu bá, thiếp thấy ái ngại về nhiệm vụ mình mang chẳng vinh quang. Chỉ cần có lợi cho quốc gia thì hành động nào cũng vinh quang cả. Không, đó là lý. Tây Thi ngừng lại một thoáng mới trầm giọng nói. Thiếu bá, thiếp cảm ơn chàng, nhưng mọi việc giữa chúng ta đã qua rồi. Thiếp nghĩ rằng chàng không nên moi tìm dĩ vãng. Qua rồi à? Không đâu, cuộc sống của chúng ta chưa bắt đầu đó. Tây Thi, ta muốn cùng nàng sống chung trong cuộc sống mới. Chàng đừng nghĩ thế, thiếp sẽ làm tổn hại chàng. Thiếp không còn là Tây Thi của ngày xưa, thiếp đã là một người đàn bà dày dạn. Phạm Lãi cả quyết. Bất luận thế nào, kể từ bây giờ chúng ta sẽ chung sống. Tây Thi, ta đã an bài tất cả rồi. Tây Thi lắc đầu, nàng chấp nhận kể lể nỗi niềm với người yêu cũ, song không muốn kéo lại tình xưa, thế nên nàng trang nghiêm nói. Thiếu bá, về mặt tình cảm, thiếp đã dày dạn quá, mà về mặt thực tế thì thiếp có thể làm thiệt hại cho chàng. Thiếu bá, chàng đã làm cho Diệt Ngô lập được kỳ công. Nếu thiếp sống chung với chàng, đối với chàng là một bất lợi. Bất lợi? Phạm Lãi bỗng cười gian. Nàng cho rằng ta còn có thể bị bất lợi sao? Không đâu, vĩnh viễn không đâu. Một ngày trước đây ta vì nước Diệt, nhưng kể từ giờ này ta dứt tất cả. Tây Thi, Diệt Dương muốn trao nước Ngô cho ta trị gì, song ta từ chối. Ta không màng gì cả ngoài việc sắp đặt cho ta và nàng một con đường. Chúng ta sẽ rời xa mọi người đến một nơi không ai biết để sống bình yên trong những ngày còn lại. Tây Thi gần như không tin là thật. Phạm Lãi dám dứt đi tất cả để cùng nàng đi ẩn cư sao? Nàng ngạc nhiên há hốc. Tây Thi, chúng ta đến một nơi xa sống để đánh bạc đầu. Tây Thi, ta đã sắp đặt sẵn, chỉ cần rời khỏi Cô Tô Đài thì chúng ta như cá trong nước, như chim trên trời, tự tự do dễ dùng, không một ai dám làm phiền chúng ta được. Chúng ta không có trách nhiệm gì đối với ai. Thiếu bá! Đúng lúc ấy, Tử Thường đứng ngoài màn bẩm giọng vào. Bẩm đại phu, tất cả đã chuẩn bị xong, quân Dương và quân phu nhân đã đến đại điện. Cuộc chiến ngoài Tề Nữ Môn chúng ta đã chiếm thượng phong, quân của Dương Tử Cô Tào bị phá vỡ, thoái lui rồi. Phạm Lãi bình tĩnh cho Tử Thường bước vào ra mắt Tây Thi, đoạn nói: Người trở lại đại điện dò la tin tức. Mà thôi, không cần nhà người phải đi, người phái vài tên tình cậy cũng được, riêng người ở lại đây chờ lệnh. Tử Thường khom mình chào lui ra. Tây Thi hoang mang nhìn người yêu cũ, hiện cảnh bắt nàng đâm nghi ngờ. Phạm Lãi êm nắm tay nàng. Tây Thi, nên nghe theo sự sắp đặt của ta. Thời gian của chúng mình không nhiều đâu. Tây Thi toàn mở miệng, nhưng Phạm Lãi khoát tay ngăn lại. Phạm Lãi giấy gọi mấy cô gái Việt, nghiêm trang nói với họ: Hôm nay, quốc gia chúng ta đã tẩy xong mối thù, rửa xong mối hận, đó là công lao của mọi người, mà đóng góp của các nàng lại lớn hơn tất cả. Quân Dương lúc nào cũng nhớ đến các nàng. Sau này trở lại hội kề, các nàng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bây giờ ta muốn nhờ các nàng vì ta và Tây Thi mà làm một việc có được chăng? Di Quang thay mặt chị em rước đáp: Đại phu cứ dạy, lẽ tự nhiên chị em tôi tình nguyện. Nhờ các nàng dọn hết đồ đạc của Tây Thi cho vào bao lớn, rương lớn, càng nhanh càng tốt. Ta muốn cùng Tây Thi đi trước, sau đó các nàng cũng gom đồ đạc của mình. Tử Thường sẽ đưa các nàng rời khỏi Cô Tô Đài. Thiếu bá! Tây Thi sốt ruột nói: Đừng kể có thiếp, thiếp không thể rời Cô Tô Đài. Bé con, ta với nàng sẽ đi chung rời Cô Tô Đài, rời nước Ngô, rời nước Diệt, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để xây dựng một đời mới. Chúng ta sẽ không bị một quấy nhiễu nào. Chúng ta sẽ bình yên sống bù lại những ngày đã mất. Ta đã nói rồi. Tây Thi cắn môi, nghe toàn thân rợn lạnh. Tình xưa, nghĩa cũ đồng thời tràn ngập tâm linh nàng, xung đột, mãnh liệt. Một mặt nàng nhớ đến Ngô Dương đã xử đẹp với nàng 17 năm, mặt khác nàng nhớ rõ mồn một tình cảnh lúc ở hội kê, hẹn biển thề non cùng Phạm Lãi. Nàng nghĩ, ta phải làm sao đây? Theo Ngô Dương xuống suối vàng hay cùng Phạm Lãi bỏ đi xa? Nếu chết, ta trả được ơn mưa móc của Ngô Dương thì lại trở thành người phụ rẫy tình yêu cũ. Bằng theo Phạm Lãi thì kể như vĩnh viễn mang tội nghiệp đối với Ngô Ân Sủng. Tây Thi nghĩ ngợi hỏi thầm, sau cùng nhìn rót vào thuộc lâu bộ kiếm bên gói. Không biết đã bao lần nàng định dùng bổ kiếm giải quyết đời nàng, nhưng nàng chưa thực hiện được. Bây giờ nàng lại nghĩ. Rồi với thái độ thản nhiên như không có việc gì xảy ra, nàng nhích mình về phía bổ kiếm, hy vọng Phạm Lãi không chú ý đến nàng. Không ngờ lúc tay nàng vừa chạm vào thân kiếm, thì Phạm Lãi đưa tay đỡ kiếm trước, đồng thời nhanh nhẹn rút kiếm ra. Kiếm quang loang loáng, Phạm Lãi thản nhiên nói luôn: Thuộc lầu là thanh danh kiếm trong thiên hạ, nên để lại cho Câu Tiễn, về sau ắt có chỗ dùng. Thêm một lần thất bại, Tây Thi ảo não vô cùng. Bấy giờ Di Quang cùng bốn cô gái Việt khiêng ra hai rương lớn, bọn Triền Ba cũng giác để bên ngoài phòng mấy bao to. Phạm Lãi nghiêm giọng nói luôn: Chỉ lấy đồ riêng của Tây Thi, chứ đừng động đến đồ đạc của Ngô Dương. Tây Thi chấn động, bật khóc. Phạm Lãi hoang mang kêu lên: Tây Thi, nàng thật yêu người sao? Phải. Tây Thi nói qua tiếng nấc: Thiếp yêu người ta, nhất là bây giờ người ta chết rồi. Người ta đối với thiếp quá tốt, nhưng thiếp lại làm cho người ta chết. Tây Thi, nếu Ngô Dương còn sống, ta chẳng cưỡng ép nàng. Nhưng nay người đã chết rồi, Có tiếng chuông từ đại điện nhà Ngô vang lên. Kế thấy gia thần Tử Thường hối hả bước vào nói: "Bẩm chủ nhân, đến giờ rồi." "Ta biết, người cho người dọn các đồ này đi trước, ta sẽ theo sau. Về tương lai của người thì ta sẽ gửi gắm cho Văn Đại Phu. Các cô gái này cũng do người đưa đến gặp Văn Đại Phu." Phạm Lãi vừa nói vừa khắc chữ trên thanh trúc. Ngô Dương nói: "Cắn chết thỏ, chó bị làm thịt, phá xong nước địch thì mưu thần chết. Con người Diệt Dương cổ dài như chim, chịu nhục ganh công, có thể chung chi hoạn nạn, nhưng không thể cộng hưởng giàu sang. Ngày nay tử hội không đi, ngày sau ắt khó tránh họa." Nhờ Tây Thi phụ đè thanh trúc cho mình khắc xong, Phạm Lãi dùng luôn khăn xanh của nàng bao thanh trúc lại, trao cho Tử Thường nói: "Đợi khi ta rời khỏi Cô Tô Đài khoảng nửa giờ, người đem vật này trao cho Văn Đại Phu." Phạm Lãi quay sang Tây Thi nói lương: "Chúng ta đi." "Thiếp không hiểu." Tây Thi chỉ tay vào thanh trúc, cau mày hỏi thêm: "Thiếu bá cùng Văn Đại Phu đã dốc toàn lực làm cho khuynh đảo nước Ngô, giờ lập được đại công, sao lại bỏ đi?" "Nàng nhớ chuyện Ngũ Tử Tư không? Việc xong phải đi, không đi thì sẽ như Ngũ Tử Tư vậy. Chúng ta phải hiểu rõ lẽ bảo mạng này, công thành thần thối." "Thế còn Văn Đại Phu?" "Tây Thi, chúng ta không màng đến chuyện người khác. Bây giờ chúng ta lo chuyện của chúng ta đi." Không đợi Tây Thi hồi đáp, Phạm Lãi giục bồng xốc nàng khiến nàng kêu lên: "Thiếu bá, thiếp còn có điều muốn nói." "Không có ngày giờ đâu, rời Cô Tô Đài rồi hẳn hay." Bồng Tây Thi bước ra, Phạm Lãi còn quay nói với nhóm Di Quang lời từ giả. Di Quang bước theo gọi: "Tây Thi, Tây Thi." Triền Ba cũng bước theo gọi. Tây Thi dùng dãy trong tay Phạm Lãi, nhưng chàng là một dũng sĩ, lẽ tự nhiên Tây Thi không dùng thoát được. Hơn nữa, đang lúc hoang mang tột độ, nàng không còn chút sức lực nào. Phạm Lãi nói lớn với các cô gái Việt: "Chúc các nàng may mắn." Tây Thi trách: "Thiếu bá, theo lẽ chàng không nên làm như vậy." "Ta chỉ làm một lần." Phạm Lãi bước vội xuống thềm đá Cô Tô Đài. Bọn thị vệ đứng thành hai hàng dài rạp mình chào Phạm Đại Phu. Họ lạ sao Phạm Đại Phu của họ lại ôm trong tay một người con gái. Tiếng chuông từ đại điện nhà Ngô vang lên lần nữa. Dưới Cô Tô Đài có mười mấy xe nằm dằng dằng. Phạm Lãi bước lên một chiến xa, đặt Tây Thi nằm xuống, song vẫn để một tay giữ kềm nàng, tay phải giật dây cương ngựa tự mình đánh xe lướt tới. Tây Thi bối rối quá, không ngừng kêu thét: "Thiếu bá, thiếu bá." Nhưng Phạm Lãi liên tiếp phát tiếng hú dài ngăn chặn tiếng kêu của nàng dằng dẳng, chiến xa dùng dục lao tới. Sương sớm trắng xóa dần dần bị bứt phá rời khỏi Cô Tô Thành. Từ phương đông, mặt trời ban sáng dần dần nhô lên thay chỗ sương sớm. Buổi sáng mùa xuân đã đến rồi, buổi sáng với ngàn vạn tia sáng túa ra, buổi sáng vĩ đại và âm thầm trùm phủ nhân gian. Một chiếc thuyền lớn ba buồm từ từ căng lên trong sương sớm. Nước sông cuồn cuộn, gió bọc bùm no, thuyền lướt về phương Bắc. Phạm Lãi và Tây Thi đứng ở tầng nhì đại thuyền. Bây giờ Tây Thi đã bình tĩnh lại, đứng tựa vào người yêu đã 17 năm xa cách biền biệt, hồi nhớ chuyện cũ, bắt mộng ngày xưa. Thành Quách Cô Tô dần dần hiện rõ trong sương sớm. Phạm Lãi chỉ tay vào khu trung tâm thành nói: "Tây Thi, nàng trông cao chọc trời mây, chỉ có Cô Tô Đài." Tây Thi cảm thấy lạnh, nhảy mũi, tựa vào người yêu cũ sát hơn. Nàng nhớ lại lời nàng từng nói: "Cô Tô Đài như Ngô Dương." Thế mà nay giật đổi người chết, nàng lại thở dài: "Bé con, từ sông nhìn lên, Cô Tô Thành cũng đẹp đấy." Tây Thi không trả lời, thả dòng suy tư theo Thành Quách Cô Tô. Nàng đã ở trong thành này những 17 năm, nghĩa là đã tiêu pha trọn tuổi thanh xuân của nàng. Trong thành này, nàng đã nhìn thấy một sự nghiệp lẫy lừng, nhìn thấy vị chủ thành giang danh thiên hạ và cũng nhìn thấy vị chủ thành bị tiêu diệt. Quan trọng hơn cả là trong thành này, nàng hưởng được tình yêu sâu xa, chân thành và trong trắng. Bây giờ mất hết, thành quách xa mờ. Bé con, có lẽ giờ này Câu Tiễn đã biết chúng ta đi rồi. Tây Thi liếc nhìn Phạm Lãi, vẫn không trả lời. Bé con, Câu Tiễn chắc thỏa mãn lắm. Duy có một điều không vui là ta mang nàng đi không lời từ biệt. Phạm Lãi thúc thúc Tây Thi. Bé con, đáng tiếc là ta không kịp đưa nàng đến gặp văn chủng. Tây Thi như bừng tỉnh, chớp chớp mắt. Chắc nàng không ngờ ta dùng cách này để bắt cóc nàng đi. Bé con hoài! Tây Thi trề môi bất mãn. Chàng gọi bé con bao nhiêu lần rồi? Bộ không biết là thiếp không thích nghe gọi thế sao? Vậy chứ, nàng cũng không biết ta không thích nàng ở bên ta, mà đi nghĩ đến người khác sao? Tây Thi mỉm cười, nụ cười đầu tiên dành cho người yêu cũ. Một người... không thể ngăn một người đừng nghĩ tới một người. Tây Thi thở dài. Ở bên chàng, thiếp có thể không nghĩ đến người ta bao lâu nữa. Lúc không còn nhìn thấy thành quách Cô Tô, thiếp sẽ chôn vùi suy tư chăng? Nói thế nghĩa là chẳng bao lâu nàng sẽ quên. Không, thiếp không thể quên. Giọng Tây Thi đang rất nặng nề, bỗng trở nhẹ. Nhưng còn chàng, chàng mưu trí khôn lường, có thể làm cho thiếp thôi nhớ. Phạm Lãi cả cười, lắc mạnh người yêu vừa cởi mở. Trên thế gian này, chỉ có mình nàng hiểu được ta, bé con. Nữa? Từ này về sau, ta sẽ nhớ, Tây Thi. Nửa giờ nữa, chúng ta sẽ đến cửa vào Thái Hồ. Tây Thi nhìn khắp mặt sông. Văn đại phu không phái người đuổi theo sao? Tin rằng không. Gió sông thổi mạnh, thuyền lướt đi nhanh hơn. Thái Hồ mênh mông đã nhìn thấy trước mặt. Bây giờ mặt trời đỏ rực phương đông. Bây giờ từ thành Cô Tô có một làn khói đen ngùn ngụt bốc lên. Tây Thi nhìn thấy trước chỉ cho Phạm Lãi. Chàng quan sát một lúc rồi nói: có thể là Cô Tô Đài. Câu Tiễn rất hận, Cô Tô Đài nên phóng hỏa. Cần gì phải như thế? Từ bao giờ Cô Tô Đài có làm hại việc đâu? Tây Thi thở dài nói thêm. Tại sao lại phải nhỏ mọn như vậy? Lòng người rất khó giải thích, huống chi mầm cừu hận đã bám rễ sinh sôi. Im lặng một lúc, Phạm Lãi cũng thở dài. Tất cả đã kết thúc rồi, hận cũ tiêu tan, thì thù mới sẽ lần lượt tới. Diệt Dương ngày nay, rồi sẽ đi theo vết xe của Ngô Dương. Văn chủng hôm nay không bỏ đi, rồi sẽ như ngủ tử từ dậy. Tây Thi lạnh mình, không tin lịch sử là sự tuần hoàn miên diễn. Nàng đưa mắt nhìn khói bốc lên từ Cô Tô Đài và lấm lét nhìn mặt người tình. Mặt trời dần lên cao, khói đen trùm phủ, thủ đô nước Ngô, kết thúc lịch sử nước Ngô. Kể từ nay, một trang sử lật qua để cho Câu Tiễn viết tiếp. Thuyền đến cửa Thái Hồ, khói sóng chờn dần, mặt trời chiếu trên Thái Hồ giác vàng lấp loáng. Thái Hồ hào hùng lắm, vĩ đại lắm, luôn luôn chuyển động, không ngừng. Phạm Lãi bỗng bật cười. Ân cừu, Ngô quốc, Việt quốc, Sở quốc với ta có liên quan gì chứ? Tây Thi, từ rày về sau chúng ta không mang gì đến các chuyện ấy. Sóng nước Thái Hồ rửa sạch ân cừu, rửa sạch tất cả để cho kể từ bây giờ chúng ta không dính dấp gì với nhân gian. Tây Thi, để ta giới thiệu cho người nhà ta ra mắt nàng. Phạm Lãi kéo Tây Thi vào khoang thuyền giới thiệu hai con. Con lớn Phạm Lãi tên Bình, 15 tuổi, con thứ tên An, 11 tuổi. Cả hai lớn lên trong gian khổ, người hơi gầy, song chắc nịch. Tây Thi nhìn Phạm Bình 15 tuổi đăm đăm, rồi quay sang Phạm Lãi nói nhỏ. Có phần giống chàng năm lên 17. 17 năm trước, ta... Phạm Lãi bỗng cảm thán. 17 năm qua, ta già mau quá. Già, thiếp không nhận thấy chàng già. Hôm nay, ta phản lão hoàng đồng. Phạm Lãi lại đưa Tây Thi đi xem các nơi trong thuyền. Thuyền do cháu của Tử Thường là A-man Cường Tráng cai quản. Trên thuyền có 9 trai, 10 gái, cộng thêm A-man là 20 người. Tất cả đều còn trẻ. Phạm Lãi dự định cho họ kết làm vợ chồng với nhau. Chàng nói, chúng ta đến một nơi không có khói lửa nhân gian. 10 cặp vợ chồng này vẫn có thể sinh con đẻ cháu không ngừng. Phạm Lãi cũng đưa Tây Thi đi xem các đồ vật trên thuyền, hạt giống, nông cụ, thổ mộc, công cụ, lương thực, muối ăn, có cả một đống rương tráp. Tây Thi rất đổi ngạc nhiên hỏi, chàng đã chuẩn bị từ trước? Phải, lúc rời hội kề thì ta chuẩn bị đầu vào đó. Nghĩa là chàng chắc chắn chiến thắng. Tây Thi không có cách nào hiểu được niềm tin của Phạm Lãi. Chàng giải thích, Ngô quốc có phần mạnh hơn chúng ta. Song lúc phát binh ta đã quyết thắng, không thắng thì thà chết trong thành Cô Tô. Để có ngày này, ta đã chuẩn bị bao năm? 17 năm rồi, vì muốn được nàng nên ta phải cố gắng. Thiếp, đáng thế à? Tây Thi nhoẻn miệng cười, nụ cười yêu kiều như 17 năm trước. Rời bỏ tất cả, Phạm Lãi và Tây Thi cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Trên mặt Thái Hồ bát ngát, thuyền nọ họ hay nay chỗ này, mai chỗ kia, bao nhiêu ân cừu trong lòng họ như được sương khói và bóng nước Thái Hồ rửa sạch. Họ vô tư, vô lự ca hát trên thuyền, câu cá bên mạn thuyền, phó mặc thời gian trôi theo sóng nước. Có một hôm, thuyền họ dừng lại ở bến Vô Tích, đem cá đổi muối và thức ăn. Đó là việc của 4 tháng sau khi Cô Tô Thành thất thủ. A-man lên bờ, rồi trở xuống báo cáo với chủ nhân. Diệt Dương treo giải thưởng nhiều vàng cho ai tìm được Phạm Đại Phu. Việc thứ hai là Diệt Dương cùng nhóm Văn Đại Phu hướng dẫn 800 xe kéo lên mặt Bắc Trung Nguyên, hội mình với Tề Lỗ. Còn gì nữa không? Bấm còn, Diệt Dương chia nước Ngô thành quận huyện, cắt một phần đất cho sở. Tây Thi chen nói, thiếu bá, chàng hỏi nhiều như thế để làm gì? Các việc ấy không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta rài đây mê đó, không nhà không cửa, thì mọi việc trên đất liền chúng ta không nên biết tới. Nhưng Thái Hồ quá nhỏ, cũng quá gần, e có một hôm chúng ta phải dời đi. Lúc Diệt Dương từ Trung Nguyên về, chúng ta sẽ không dễ dàng an cư ở Thái Hồ. Không ai biết trước được ngày mai. Chuyện của ngày mai hãy để ngày mai nói. Đến đây đã hết chương 17. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp chương 18 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.